Chương 93, nữ nhân đáng sợ. Rầm rầm rầm, Khương Ly bốn phía không ngừng truyền đến tiếng sấm. Những cái kia ý chí còn đang không ngừng chui vào mi tâm của nàng bên trong, loại kia điên cuồng, để xông tới thanh âm cũng không khỏi đến giật nảy mình. Nhất là, Khương Ly hiện ra thống khổ mà vặn vẹo biểu lộ, càng làm cho thanh âm lo lắng không thôi. Chủ nhân không có suy nghĩ nhiều, thanh âm liền hướng Khương Ly bổ nhào qua. Ba nhờ nhưng, ý chí lực lượng, nhưng bá đạo đem thanh âm đánh bay, để nàng đâm vào trên vách động, biểu lộ thống khổ, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Thanh âm cặp kia sạch sẽ đôi mắt bên trong, tràn ngập vẻ lo lắng, nàng dãy rủa lấy bò dậy, muốn tới gần Khương Ly, lại phát hiện ý chí lực lượng vậy mà tại Khương Ly bên ngoài hình thành một cái màu lam trong suốt xác, ngăn cản những người khác tới gần. Mà dần dần, Khương Ly cái kia vẻ mặt thống khổ, cũng chậm chậm thư giãn, biến thành bình tĩnh. Chủ nhân thanh âm không biết làm sao đứng ở bên ngoài, không cách nào tới gần, trong nội tâm như cũ lo lắng không thôi. Thế nhưng là, thanh âm thanh, thật giống như bị che đậy ở bên ngoài, Khương Ly căn bản là nghe không được. Giờ phút này, đầu óc của nàng bên trong, tồn trữ niệm lực trong thức hải, đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những cái kia phá lệ nhiệt tình ý chí lực lượng, xông vào ý thức hải của nàng bên trong, quay đến nghiêng trời lệch đất, cơ hồ kém một chút phá hủy ý thức của nàng. Liên tại thời khắc nguy cơ, nàng niệm lực phát sinh thủy biến, đột nhiên tiến giai trở thành niệm hoàng, mới cứu vãn nàng kém chút bị biến thành ngu ngốc hạ tràng. Trở thành niệm hoàng, Khương Ly ý thức hải QNZ phát sinh cải biến cực lớn, có khả năng chứa càng nhiều niệm lực, nhưng cái kia xâm nhập ý chí lực lượng, tìm được nơi an thân, tựa hồ cũng chậm chậm bình tĩnh lại, chỉ còn chờ Khương Ly từng cái chậm rãi càng ngộ. Thời gian, tại vô thanh vô tức trôi qua. Diễm quân cùng băng hoàng mang bộ hạ ở bên ngoài, đã chờ đợi 20 ngày. Nói cách khác, Khương Ly bọn họ tại Côn Luân cảnh bên trong, đã ngốc 20 năm. 20 ngày đi qua, không ai đi ra. Dần dần, lại qua 10 ngày. Một tháng, đã qua. Tháng thứ 2, QNZ lặng yên mà qua. Tháng thứ 3 ngày thứ 5 Côn Luân cảnh bên trong, thời gian dài cảm nộ, để lợi quân bọn họ đau đầu như nước. Không thể không từ bỏ cái này mê người ý chí lực lượng. Ta chịu không được ta cũng vậy, ta cảm thấy đầu của ta sắp nổ tung. Tính một cái, QNZ cảm nộ hai loại ý chí lực lượng, không nên quá tham lam, như vậy coi như thôi đi. Ta QNZ cảm nộ hai loại. Hắc hắc, ta so với các ngươi nhiều một loại. Càng ngày càng nhiều người, từ bỏ cảm nộ, tập hợp một chỗ, lẫn nhau nhiệt liệt thảo luận. Bọn họ cũng không có vội vã đi ra ngoài. Dù sao Khương Ly đám người còn chưa đi ra, bọn họ cũng liền tiếp tục lưu lại Côn Luân cảnh bên trong, củng cố chính mình cảm ngộ đến ý chí lực. Cơ Dương bọn họ nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Khương Ly cùng lục giới, nàng còn chưa mang bọn họ hoàng đi ra, những này yêu tướng dù là đã đợi đến nhanh múc heo, cũng không thể rời đi một bước. Lại qua mấy ngày, Sở Phi Yên cùng Bách Lý Phượng cùng một chỗ, đi đến Tần Thiên Y Lìa trước mặt. Tại Tần Thiên Y Lìa bốn phía, tựa như một cái biển lửa sôi trào, cực nóng phải làm cho người khó mà tới gần. Phút chốc, những cái kia hỏa diễm vừa thu lại, biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Thần Thiên Y Lìa mở hai mắt ra, nhìn về phía hai người. Làm sao cảm ngộ mấy loại? Thần Thiên Y Lìa nhảy lên một cái, lộ ra nụ cười, hướng bọn họ đi tới. Sở Phi Yên cười khổ, thật không biết, ta tại sao phải cùng các ngươi đám này thiên kiêu đi cùng một chỗ. Tiêu phí nhiều năm như vậy, ta cũng chỉ là cảm ngộ 6 loại ý chí. Bách Lý Phượng nhưng cảm ngộ 10 loại. Nói xong, Sở Phi Yên nhìn về phía Tần Thiên Y Lìa, hiếu kỳ hỏi, ngươi cảm ngộ mấy loại còn tốt? Tần Thiên Y Lìa hàm xúc nói. Những ngày này, Sở Phi Yên cùng Tần Thiên Y Lìa QNZ thân quen chút, nói chuyện QNZ lại tận lực châm trước. Không cần để ý ta có hay không lại nhận đả kích, ta đã có tâm lý chuẩn bị. Khúc, 15 loại. Thần Thiên Y gì không có ý tứ trả lời. Sở Phi Yên kinh ngạc tại chỗ, Bách Lý Phượng QNZ ngước mắt nhìn về phía hắn. Các ngươi đừng như vậy nhìn ta, còn có càng biến thái. Thần Thiên Y gì bị ánh mắt của hai người, nhìn đến vô cùng không dễ chịu. Lúc này, Hàn Liêu Quang vừa vặn đi tới. Lập tức, ba người ánh mắt, đều đồng loạt rơi vào trên người hắn. Làm sao bị ba người ánh mắt làm cho sững sờ, Hàn Liêu Quang ánh mắt ngưng lại. Hàn Liêu Quang đối với Bách Lý Phượng cùng Sở Phi Yên, thiên phú tu luyện càng tốt hơn. Tần Thiên Y cười đến cực kỳ hèn mọn hướng hắn đi tới, ôm vai của hắn hỏi, đến phiên ngươi nói xem. Nói cái gì Hàn Nghiêu Quang tựa hồ không rõ. Tần Thiên Y thì trừng mắt, đương nhiên là ngươi cảm ngộ bao nhiêu ý chí lực a, 16 loại. Hàn Nghiêu Quang thản nhiên nói, 16 ta mới là cái số lẻ. Sở Phi Yên sắc mặt một khổ. Ân, quen thuộc liền tốt. Còn có càng đả kích người chưa tư nở dê xuất hiện ai ngờ, Hàn Nghiêu Quang nhưng chấn định tự nhiên nói một câu. Hắn câu nói này, ý chỉ người nào, mọi người trong nội tâm đều hiểu. Lúc này, mấy người cũng đều hiếu kỳ. Chúng ta tại Côn Luân cảnh bao lâu? Tần Thiên Ý Gia đột nhiên hỏi. Bách Lý Phượng cùng Hàn Nghiêu Quang đều là sững sờ, bọn họ chuyên chú vào cảm ngộ, ngược lại là không có để ý thời gian. Sở Phi Yên suy nghĩ một chút nói, dựa theo Côn Luân cảnh tốc độ thời gian trôi qua, hẳn là cũng có mấy chục năm đi. Chính xác đến nói, là 70 năm. Cơ Dương âm thanh vang lên, đi theo phía sau hắn là Cơ Vi, Ma Bằng còn có to con. 70 năm đạt được thời gian chính xác bốn người, trong nội tâm đều là kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới, cái này một cảm ngộ, chính là 70 năm đi qua. 70 năm Tần Thiên Y Gì bật cười, nếu là ở bên ngoài qua lâu như vậy, ta cũng là cái trăm tuổi lão đầu. Hoàng Phi đâu? Cơ Dương trực tiếp hỏi. Tựa hồ, tất cả mọi người theo cảm ngộ bên trong tỉnh lại, duy chỉ có ít Khương Ly. Nàng Tần Thiên Y Gì đang chuẩn bị nói, nàng loại này yêu nghiệt cấp bậc biến thái. Bình thường đều là cuối cùng mới có thể tỉnh lại. Chỉ là, còn chưa có nói xong, liền nghe được theo Côn Luân cảnh chỗ sâu, truyền đến kinh thiên tiếng vang, khủng bố lực lượng cuồng bạo, hội tụ thành to lớn vô cùng gió lốc theo dưới đáy sông ra, toàn bộ Côn Luân cảnh cũng vì đó rung động. Chuyện gì xảy ra? Băng Hoàng cầm chặt lấy Diễm Quân cánh tay, phòng ngừa chính mình đang lay động bên trong ngã sấp xuống. Hai người bọn họ bộ hạ, cũng đều bị chấn động đến đung đưa trái phải, khó mà đứng vững. Bên ngoài, đất rung núi chuyển, núi đá theo bên trên lăn xuống, cây cối tận gốc ngã xuống, thậm chí cả mặt đất đều xuất hiện vết nước. Chẳng lẽ là động đất Diễm Quân chịu đựng lấy cánh tay mình bị đóng băng rét lạnh, miễn cưỡng đứng vững cho Băng Hoàng một cái dựa vào. Động đất làm sao lại xuất hiện động đất nơi này chưa hề xuất hiện qua động đất? Băng Hoàng âm thanh biến đến bé nhọn. Thượng như là theo Côn Luân cảnh bên trong truyền đến. Diễm Quân phán đoán, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Băng Hoàng nhíu mày. Liên tại bọn hắn chuẩn bị hạ lệnh, để mọi người trước bay vào không trung tị nạn thời điểm, cái này rung động dữ dội đột nhiên đình chỉ. Nhưng, bên ngoài là đình chỉ, thế nhưng Côn Luân cảnh bên trong nhưng còn.